ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, chương 15, bụng dạ hẹp hòi quỷ ảnh. Ở đánh lui Khương Hằng về sau, tứ nữ liền tạm thời tách ra, dự định riêng phần mình tìm đột phá, cùng hỏa luyện kim đan không thông. Võ đạo tông sư đột phá trọng điểm ở chỗ thuế biến thăng hoa bản thân võ đạo kim đan, lập xuống chân chính võ đạo, cho nên một khi tích lũy đến, có đầy đủ thiên phú và ý chí, đột phá chính là chuyện đã rồi. Mà cái này ba loại tứ nữ cơ hồ đều đạt tới được đỉnh phong, bất quá dù vậy, các nàng vẫn như cũ gặp phải phiền toái. Đông Hải xâm lấn, thực sao? Đại ca ca biết rõ chuyện này sao? Mặc Môn thế mà dự định không nhúng tay vào chuyện này. Phân biệt ở Châu Hải Thành, Quang Hải Thành, Lạc Hải Thành, Thanh Hải Thành đặt chân tứ nữ, còn chưa bắt đầu bế quan đây, liền nhận được vừa mới bị Mặc Môn đuổi ra khỏi cơ quan thành quỷ ảnh tin tức. Nguyên một đám kinh hãi nói không hiểu, hiển nhiên không nghĩ tới Đông Hải thế mà lại ở cái này mấu chốt thời gian điểm xâm lấn. Không chỉ có như thế, quỷ ảnh xuyên thấu qua đưa tin lệnh bài nghiêm túc nói ra. Căn cứ Cẩm Y vệ ở các nơi khác tin tức, Bắc Nhung, Nam Man, còn có Tây Vực lúc này đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Liền như là phía trước Tiêu Thành một trận chiến, lần này tứ hoang tựa hồ lần thứ hai liên thủ, phảng phất thông đồng tốt rồi một dạng phát động tiến công. Tiêu Thành, quỷ ảnh thoại âm chưa rơi, đưa tin lệnh bài một bên khác, vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, vẫn là Doanh Phượng Tiên đều không tự chủ được trầm mặc lại. Thần sắc ảm đạm không rõ. Muốn mặc dù biết tứ nữ có lẽ xuất thân đều có chênh lệch, kinh lịch cũng có chỗ khác biệt, nhưng cũng có tương đồng địa phương, kia liền là ở các nàng thoát khỏi quá khứ bóng tối, chân chính đi đến nghịch thiên quật khởi con đường đến nay. Các nàng cơ hồ không có một lần là bị khó khăn cùng bất lực đánh qua. Khó khăn lớn hơn nữa đều có thể vượt qua, lại khó hiểm trở đều có thể vượt qua. Lại địch nhân đáng sợ đều không đủ gây sợ. Vốn phải là dạng này, nhưng cơ hồ chung quy là cơ hồ, mà không phải không có. Ở tứ nữ kinh lịch bên trong, quả thật có như vậy một lần, vô luận tứ nữ phát hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí cầm ra tất cả át chủ bài, đều không thể chống lại, cuối cùng bị ép đào tẩu. Tiêu Thành, tòa thành thị này không hề chỉ là Trần Khuynh địch chấp niệm, đồng thời cũng là Dương Trùng bốn người chấp niệm, chỉ là cái này mọi thứ đều núp ở Trần Khuynh địch phía sau. Liền Trần Khuynh địch bản thân đều không có phát giác, chỉ có các nàng bốn người mới đúng trong lòng mình phần kia không cam lòng cùng lửa giận có hiểu biết. Nguyên nhân rất đơn giản, phải biết, cho dù là liều chết một vị võ đạo tông sư, gián tiếp trì hoãn toàn thành mất vào tay giặc thời gian Trần Khuynh địch, đều một mực vì Tiêu Thành trận chiến kết quả mà khốn nhiễu. Cái kia ở lúc ấy cơ hồ không có chút nào hành động, cuối cùng chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng nhau đào vong, không có bất kỳ tồn tại cảm giác tứ nữ lại là như thế nào. Trần Khuynh địch tốt xấu có thể đánh cược tính mạng của mình đi chiến đấu, nhưng lúc đó tứ nữ dù là đánh cược tính mệnh, liều lên tất cả, cũng cái gì cũng làm không đến. Đừng nói là liều chết võ đạo tông sư, có thể liều chết hợp đạo tôn giả chính là may mắn. Mà mấy cái hợp đạo tôn giả, ở Tây Vực xâm lấn đại thế trước mặt căn bản không có ý nghĩa. Không cam tâm, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, không có người sẽ cam tâm. Sinh linh đồ thán, máu chảy ngàn dặm, đối mặt ngập trời đại thế không có chút nào lực lượng chống lại kinh lịch, kỳ thật vẫn luôn giấu ở trong lòng của các nàng, đã từng trải qua mấy lần làm cho các nàng cảm thấy hối hận. Cho nên ở từ quỷ ảnh trong miệng nghe được Tiêu Thành hai chữ này thời điểm, các nàng mới đồng thời trầm mặc. Tiêu Thành sự tình sẽ tái diễn, thực sao? Ngoặc kép, đương nhiên. Quỷ ảnh dừng một chút. Toàn Thành sự kiện kia phát sinh thời điểm nàng cũng ở tại chỗ, cho nên nàng rất nhanh liền hiểu Tứ Nữ ý nghĩ, nhưng nàng vẫn là kết luận nói, chiếu cái này thế cục phát triển tiếp, Tiêu Thành thảm án tất nhiên tái diễn, hơn nữa lần này quy mô sẽ lớn hơn vô số lần. Căn cứ trước đó ta bố trí đến đường ven biển cầm y vệ truyền đến tin tức, hiện tại Đông Hải Đại Quân đã đánh tan quân cảng, chính thức đổ bộ, hơn nữa chia ra lục lộ, chính hướng về Duyên Hải 6 tòa đại thành tới. 6 tòa đại thành, Tứ Nữ đồng thời ngẩn người, sau đó châm miệng một lời nói, có Châu Hải Thành sao? Có Quang Hải Thành sao? Có Lạc Hải Thành sao? Có Thanh Hải Thành sao? Bốn đạo vội vàng thanh âm, bốn đạo mang theo một chút kỳ cánh thanh âm, đồng thời từ đưa tin lệnh bài bên trong sau khi truyền ra. Cho dù là quỷ ảnh đều ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại, ngoặc kép, các ngươi ngay tại trong 6 tòa thành lớn, gặp quỷ các ngươi làm sao đi nơi nào? Tranh thủ thời gian lui về. Mặc dù quỷ ảnh cũng an bài cẩm y vệ thế lực đi trợ giúp thủ thành, nhưng cẩm y vệ là cẩm y vệ, nói đến cùng cũng không phải quỷ ảnh nhà mình bồi dưỡng thế lực, mà là người của triều đình. Nhưng Dương Trùng Tứ Nữ cũng không đồng dạng, nàng thế nhưng là biết đến, bốn vị này đều là Trần Khuynh Địch tiểu bảo bối, nếu là cái nào xảy ra chút ngoài ý muốn, có trời mới biết Trần Khuynh Địch tên biến thái kia có thể hay không nổi điên. Huống chi liền quỷ ảnh cá nhân tư tâm mà nói, nàng cũng không hy vọng Dương Trùng Tứ Nữ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là đối mặt quỷ ảnh khuyên can, Tứ Nữ lại là đồng thời cười một tiếng. Cũng chỉ có ở thời điểm này, vốn dĩ tranh phong tương đối bốn người mới có thể thể hiện ra kinh người đồng bộ xuất. Không có chuyện gì, ta rất lợi hại, chính là liền Dương Trùng nha đầu này đều được, ta không có lý do không được. Tiêu Thành sự tình tuyệt không cho phép phát sinh lần thứ hai, ngoặc kép, và lại tận chút sức mọn. Đưa tin lệnh bài quang huy ảm đạm, quỷ ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem gần như đồng thời cúp bốn cái đường dây. Sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng trực tiếp đưa lệnh bài ném xuống đất. Đám gia hỏa này liền không thể xem xét thời thế một lần sao? Bốn cái võ đạo tông sư có tác dụng gì? Ta còn chưa nói xong tình báo đây. Lần này thế nhưng là đến dòng dã hai vị hỏa luyện kim đan cảnh võ giả a. Hỗn trướng, dừng một chút, quỷ ảnh cuối cùng cắn răng một cái, nhìn về phía trước đó đem chính mình đuổi ra ngoài Mặc Môn cơ quan thành phương hướng. Con người đảo một vòng, ngày xưa ở Đại Chu Dư Nghiệt bên trong giở trò mưu, làm tính toán âm hiểm đại não tại thời khắc này độ cao vận chuyển lại. Từng đầu tàn nhẫn độc kế trong lòng nàng hiện lên, lúc này quan trọng nhất là làm dịu Đông Hải Sâm lấn mang tới áp lực. Mà đúng lúc này, đại nhân, từ Đông Hải 6 bên cạnh thành truyền đến tin tức mới. Uy, là Trấn Hải Quan phương hướng tin tức, Thuần Dương Cung Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ xuất thủ. Lúc này đang cùng Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn còn có cách không xuất thủ một con yêu thú cự côn giao chiến. Quỷ ảnh kinh ngạc, hai mắt quang mang thiểm thước, yêu thú cự côn a. Trong nháy mắt, quỷ ảnh phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng linh quang lóe lên, một đầu độc kế trong lòng nàng hình thành, ngoặc kép a, dưới gầm trời này nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Nói không tham chiến liền không tham chiến, hòa hình thời điểm làm cao gia, chiến loạn thời điểm làm tôn tử, hơn nữa lại dám đem ta cho đuổi đi, ta hiện lại làm sao nói cũng là Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền tiểu đệ. Đuổi ta ra ngoài, kia liền là không cho Trần Khuynh Địch mặt mũi, không cho Trần Khuynh Địch mặt mũi, chính là cùng Thuần Dương Cung gây khó dễ. Cùng Thuần Dương Cung gây khó dễ, chính là đánh Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ mặt, mà chỉ là một cái Mặc Môn lại dám đánh Ninh Thiên Cơ mặt. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, để cho các ngươi đẹp mắt. Quỷ ảnh, kỳ thật ngoài ý liệu bụng dạ hẹp hòi. PS, thử nghiệm bạo chương, ít nhất 3 canh, về phần 4 canh canh 5 vẫn là 6 chương. Đều xem duyên phận, ta cố gắng thử xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.